Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, trời cao chi chiến. Canh 2, ban đêm, Tả Tiểu Đa theo thường lệ đi theo Tả Tiểu Niệm ra ngoài tu luyện. Chỉ là lần này đi địa phương xa hơn một chút, hôm nay tại Vương Gia Trấn bên kia, nửa đêm thời điểm ta đi làm trực ban nhiệm vụ, thuận đường bồi tiếp ngươi luyện ám khí. Tốt tốt tốt, Tả Tiểu Đa nghe chút, không khỏi hưng phấn lên. Đây chính là cao cấp võ giả mới có thể chấp hành nhiệm vụ a. Đây coi như là trước thời gian kiến thức. Ngay tại cái này trực ban. Tả Tiểu Đa nhìn xem trước đây không đến phía sau thôn không đến cửa hàng dốc núi. Không hiểu ra sao, địa giới này liền chút nhân khí đều không có. Có cái gì đáng giá trực ban? Lần cận trong trấn, có một người. Hoài nghi là người Vu Minh. Tả Tiểu Niệm nhìn xem phương xa lấm ta lấm tấm lửa đen. Nói, đêm nay sư phụ ta sẽ lại đi thăm dò một chút. Nhìn xem phải chăng có thể xác định được. Mà nơi này, đúng là bọn họ đằng sau chiến đấu con đường phải đi qua. Nếu quả như thật có vấn đề, sư phụ ta sẽ đem người kia dẫn tới nơi này để chiến đấu. Hiện tại đã biết rõ rồi sao? Sở dĩ nói nơi này mới là trực ban địa phương, chính là bởi vì nơi này không có bóng người. Võ giả ở giữa chiến đấu, đối với người bình thường tổn thương quá lớn. Tả Tiểu Niệm nói, hiện tại thế giới võ giả, có đầu quy củ bất thành văn. Chính là, mặc kệ là Vu Minh hay là chúng ta người tinh hồn. Tại thời điểm chiến đấu, đều muốn tận khả năng tránh đi phổ thông nhân chúng. Đây coi như là một loại ranh giới cuối. Cùng, như lần trước Tần lão sư cùng Lý hiệu trưởng đang nháo thị bị tập kích. Bản thân đã coi như là một kiện rất dẫm đạp ranh giới cuối cùng sự tình. Cho nên sự tình mới có thể huyên náo lớn như vậy. Tả Tiểu Niệm nói, Tiểu Đa, ngươi ngày sau làm nhiệm vụ thời điểm, khó tránh khỏi sẽ cùng người triển khai chiến đấu. Đến lúc đó phải nhớ, mức độ lớn nhất tránh cho thương tới người bình thường. Bởi vì võ giả. Vô luận phe mình võ giả, hay là Vu Minh phương diện võ giả, cha mẹ của bọn hắn người nhà, đại đa số vẫn như cũ là người bình thường. Đây là chúng ta muốn cộng đồng duy trì ranh giới cuối. Cùng, ta nhớ kỹ, Tả Tiểu Đa gật gật đầu. Ngươi lời đầu tiên mình luyện ám khí, ta đến bên cạnh đi xem lấy. Tả Tiểu Niệm tránh ra, Tả Tiểu Đa như cũ y theo cố định phương án tu luyện. Bất quá 5 phút đồng hồ liền đem chính mình luyện được hư thoát. Sau đó liền dùng tinh hồn ngọc tranh thủ thời gian khôi phục. Không đợi Tả Tiểu Niệm tới. Chính mình lại bắt đầu. Ta cũng không thể về sau chiến đấu bên người lúc nào cũng đi theo một cái xoa bóp. Nhất định phải chính mình thói quen. Lấy thời gian ngắn nhất bản thân liệu phục. Hồi phục trạng thái. Mắt thấy đã là rạng sáng 2 giờ giờ. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Xem ra đêm nay lại không chuyện. Tả Tiểu Niệm thở phào một cái, liền muốn chào hỏi Tả Tiểu Đa rời đi. Chờ một chút, Tả Tiểu Đa cau mày, nhìn xem phương xa, nhờ vào một chút tinh quang, xa xa nhìn về phía bến bờ cái kia một mảnh hoàn toàn bị bóng tối bao trùm thôn trang. Lại là triển khai Hà Viên Nguyệt truyền thụ thuật vọng khí. Nhìn sang, loáng thoáng, nhìn thấy có khí tức không tên. Đang nhanh chóng tụ lại, ẩn ẩn mang theo một chút hắc khí, có một loại không tốt khí tức, ngay tại bốc lên, cuồn cuộn, ấp ủ, hay là đợi thêm một hồi, ta cảm giác hôm nay sẽ xảy ra chuyện. Tả Tiểu Đa nhìn xem bên kia, ngưng trọng nói ra, bên kia không hiểu khí tức đã cấp tốc cuồn cuộn, thành hình, bắt đầu, Tả Tiểu Niệm sững sờ, vừa muốn nói chút gì. Liền nghe đến phương xa truyền đến oanh một tiếng bạo hưởng. Ngay sau đó là giao thủ thanh âm. Lốp ba lốp bốp vang lên. Phương xa, một mảnh khói bụi bay lên. Mây hình nấm đồng dạng dâng lên. Trong khói bụi, trắng nhợt một xanh hai đạo nhân ảnh. Tựa như giao long giao thoa xoay quanh đồng dạng triển khai kịch chiến. Tức thì lại xông thẳng tới chân trời. Đi theo. Hai người chiến đoàn lại nhanh chóng hướng về Tả Tiểu Đa tỷ đệ hai người xông lại. Cầu đát, Tả Tiểu Niệm chậm rãi rút ra đoàn kiếm. tựa ở một cây đại thụ phía sau. Trên gương mặt xinh đẹp ngưng trọng lãnh túc. Giấu kỹ nha. Được rồi. Tả tiểu đa đã sớm cơ linh giấu đến cùng tả tiểu niệm phương hướng tương. Phản một viên khác đại thụ sau. Càng tay chân không ngừng đem ẩn thân mục tiêu lớn cây một bên vỏ cây mở một cái hố. Đem chính mình cả người nhét vào. Lại từ tả hữu sau đều mở một cái hố. Bảo đảm có thể nhìn thấy tứ phương mặt động tĩnh. Kịp thời ứng biến. Tả tiểu đa làm tốt trở lên bố trí sau khi. Nghĩ nghĩ vẫn cảm giác không đủ thích đáng. Thẳng từ dưới đất làm chút bùn. Đem lỗ nhỏ làm tiếp một chút xử lý. Dùng trước cắt đứt xuống tới vỏ cây tại trên mặt mình trên thân đều bao trùm một tầng. Lúc này mới không nhúc nhích. Nín thở. Cùng đại thụ hòa làm một thể. Thoáng như không còn. Chờ chút thấy chính là đúng nghĩa cao thủ chi chiến. Xem loại này chiến cuộc cơ hội tuyệt sẽ không nhiều. Ta nhưng phải hảo hảo mà cầu thả lấy. Là sách vạn toàn. Trong lòng bàn tay còn thật chặt bóp mấy cái tiểu hồ lô. Nhưng nghĩ nghĩ còn cảm giác không an toàn. Đem tiểu hồ lô để vào tay trái. Tay phải ngược lại cầm chặt chiếc kia long huyết phi đao. Đừng nhìn ta hiện tại có vẻ như nhát như chuột. Nơm nớp lo sợ. Nói không chừng một trận thắng bại số lượng. Còn muốn tin tức manh mối tại trên người của ta đâu. Bất quá này sẽ. Ta trước tiên phải ở trên tinh thần. Vì mục sư phụ cố lên. Không chung chiến đấu. Tựa như lôi điện phích lịch đồng dạng. Một đường lướt ngang tới. Trong giây lát. Đã đi tới phụ cận. Mục Yên Yên áo trắng như tuyết. Trường kiếm tung hoành tan tác. Như là điện quang xẹt qua trời cao. Lấy ưu thế áp đảo đem đối thủ một đường xua đuổi. Rời đi thôn trấn người ở dày đặc khu. Hướng về vắng vẻ sơn lâm bên này chạy tới. Trường kiếm kiếm quang dày đặc. Ở giữa không trung xen lẫn thành lít nhà lít nhít lưới lớn. Đối phương là một cái trang phục xám trung niên nhân. Một bên kiệt lực ngăn cản. Một bên cấp tốc bay ngược. Một bên trong miệng giống to. Mục đại nhân. Ta thật không phải người vô minh. Vì sao muốn đột nhiên ra tay với ta? Mục Yên Yên gương mặt xinh đẹp lạnh lùng như tuyết. Trần Ngọc Đình, nếu là không có hoàn toàn chắc chắn, ngươi cho rằng ta sẽ đối với ngươi xuất thủ à? Chứng cứ, ngươi có cái gì chứng cứ? Mục Yên Yên cười lạnh, ta trước trước sau sau quan sát ngươi 9 ngày. Ta cũng chỉ hỏi ngươi một chuyện, ngươi trái vai thương là từ đâu tới? Là xế chiều hôm nay. Người chặn giết Tần Phương Dương thời điểm, bị đâm một kiếm kia a. Còn có, xế chiều hôm nay tới tìm ngươi người kia, đã bị ta bắt được. Mục Yên Yên khí thế như hồng. Trần Ngọc Đình, thành thành thật thật thúc thủ chịu trói. Còn có một chút hy vọng sống, nếu không ai cũng cứu không được ngươi. Trần Ngọc Đình, đây là hiểu lầm, thật là hiểu lầm. Mục Yên Yên không nói thêm gì nữa. Trường kiếm xu thế lại là càng ngày càng chặt chẽ. Thời gian dần qua tạo thành hoàn chỉnh màn sáng. Thân ở bên trong Trần Ngọc Đình càng ngày càng chống đỡ không được. Tu vi của hắn vốn là so Mục Yên Yên thấp một bậc. Tại đối phương cường hoành như vậy thế công phía dưới. Cơ hồ liền hô hấp đều có chút khó khăn. Oanh một tiếng tiếng vang sau khi. Trần Ngọc Đình ở giữa không trung cong vẹo ngã ra ngoài. Trong chốc lát. Đã đi đến trên đồi núi nhỏ không? Trần Ngọc Đình khóe miệng tràn ra máu tươi. Tại kiếm quang chiếu dọi xuống. Thê lương như quỷ. Mục Yên Yên. Người nhất định phải như vậy ép người quá đáng a. Trần Ngọc Đình giơ thẳng lên trời giống to. Nếu là ta Trần Ngọc Đình liều mạng một phen. Cho dù là ngươi Mục Yên Yên cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Ngại gì lưu lại một tuyến. Ngày sau dễ nói chuyện. Ta không nghĩ tới có thể toàn thân trở ra. Ngươi cũng sẽ không có ngày sau. Ngươi, hôm nay nhất định chạy không thoát. Mục Yên Yên gương mặt xinh đẹp băng lãnh. Vu Minh ẩn núp gian tế. Thế mà đến anh biến đẳng cấp. Trần Ngọc Đình, ngươi coi thật sự là ẩn tàng thật tốt à. Trần Ngọc Đình ngửa mặt lên trời thét dài. Một đạo bạch quang đột nhiên sáng lên. Lại là một đạo kiếm quang. Lấy bôn lôi chớp chi thế tập sát xông ra. Mục Yên Yên đứng giữa không trung. Yểu điệu dáng người lăng không sừng sững. Hai tay nắm chặt chuôi kiếm. Không tránh không né hướng về đạo kiếm quang kia ngang nhiên đánh rớt. Cứng đối cứng. không có chút nào hoa trương, giả bộ cực đoan sống mái với nhau. Lại là một tiếng bạo hưởng sau khi Trần Ngọc Đình cả người tựa như diều đứt dây đồng dạng rơi xuống dưới. Bốn phía tất cả đại thụ, chỉnh tề tứ phương xoay người xuống dưới. Vô số cây nhỏ, thậm chí từ mặt đất trực tiếp cuốn lại, lộn xộn bay ra, mà Mục Yên Yên trên không trung thân thể mềm mại chấn động. Lùi lại ba thước, lập tức lại lần nữa lăng không mà xuống, bám đuôi truy kích. Đây là một tiếng bén nhọn gào thét, tiếng xé gió đột nhiên vang động. Hai đạo quang mang, phân từ hai bên trái phải hai bên, từ không trung đột ngột hiện lâm, cùng nhau tập kích Mục Yên Yên. Mục Yên Yên hét to một tiếng, thân thể mềm mại trên không trung một cái xoay chuyển cấp tốc. Quạt hương bồ đồng dạng kiếm quang huy sái mà ra, đương đương hai tiếng, ba người phân làm ba phương hướng bay ra, đã sớm tại chờ các ngươi. Mục Yên Yên trường kiếm trong tay có chút run run, dưới chân gót sen đột nhiên di chuyển, từ Tả Tiểu Đa vị trí nhìn ra ngoài, khi thấy Mục Yên Yên vừa cất bước thời điểm, đột nhiên tinh quang lấp lóe, tựa hồ ánh sao đầy trời, đều tụ tập đến Mục Yên Yên dưới chân, tựa như tinh không dạo bước, hào quang lấp lóe, Mục Yên Yên cả người thân thể theo tinh quang mà động, cũng như là tinh quang thoáng hiện, cao tốc xê dịch. Một người một kiếm, đem cái kia hai cái đánh lén địch nhân giết đến luống cuống tay chân, hướng về mặt đất rơi xuống. Nguyên lai đây mới là tinh không bộ chính xác vận dụng chi pháp. Tinh diệu như vậy, Tả Tiểu Đa thấy mặt mày hớn hở, tâm động thần trí. Lúc này, lại có kiếm quang từ mặt đất dâng lên, hướng về không trung bôn tập, lại là đã trọng thương Trần Ngọc Đình nỗ lực xuất kiếm. Hắn biết rõ, nếu là hai người đồng bạn không có khả năng giải quyết Mục Yên Yên. Lấy mình bây giờ thương thế, cho dù là thừa dịp khe hở trốn, cũng tuyệt đối trốn không xa. Sớm muộn vẫn là phải rơi vào Mục Yên Yên trong tay. Cùng dạng này, chẳng thừa dịp viện thủ mới tới, ra sức đánh cực một lần. Kết quả là, bốn vị anh biến cao thủ giữa không trung triển khai kịch chiến. Kiếm khí trưởng phong quyền kình mang theo kình phong đem lân cận trên sườn núi một đám cây cối cào đến nhao nhao xoay người cúi đầu. Mục Yên Yên kiếm quang hắc hắc, uy thế chưa từng có. Cả mảnh trời đều đã không nhìn thấy khác nhan sắc, đều bị kiếm trong tay của nàng ánh sáng. Còn có nàng dưới chân tinh mang chiếu rọi, yểu điệu thân thể ở trong trời đêm huy kiếm tung hoành, lại tựa hồ như đốt sáng lên toàn bộ bầu trời đêm. Chỉ là một người một kiếm, cũng quá mức đem địch quân ba đại cao thủ áp chế gắt gao. Đúng là chiếm cứ toàn diện thượng phong. Lúc này, địch quân hai người khác không khỏi ở trong lòng kêu khổ thấu trời. Cái này Trần Ngọc Đình, thế nhưng là hố chết người. Trước kia báo cáo Mục Yên Yên bất quá anh biến cao giai tu vi. Mặc dù cường hoành, nhưng phe mình ba vị anh biến cùng giai người có tài liên thủ, làm sao cũng có thể cầm xuống. Nhưng hiện tại xem ra, thực lực đối phương làm sao vẻn vẹn như thế. Cái này mẹ nó muốn bị Trần Ngọc Đình gài bẫy chết. Lấy Mục Yên Yên triển hiện ra chiến lực mà nói, chí ít cũng là anh biến đỉnh phong cấp số, mà lại không phải phổ thông đỉnh phong, là loại kia đã vượt qua nửa bước đi ra anh biến đỉnh cao nhất. Cái này mẹ nó còn thế nào đánh? Chênh lệch như vậy đã xuất hiện cảnh giới áp chế. Coi như trước tình huống này mà nói, phe mình ba người không chỉ là không giải quyết được Mục Yên Yên, không giải cứu được Trần Ngọc Đình, thậm chí ngay cả mình hai người đều muốn rơi vào đi. Thật sự là không may thấu. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.